Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384 thử. Mặt sau thương nghị, Tư Mã U Nguyệt trên cơ bản chưa nói cái gì. Chỉ là an tĩnh nghe, đối với những cái đó chèn ép cửa hàng từ đều không tham dự. Chỉ ở cuối cùng quyết chiến thời điểm sẽ dẫn người tham dự. Bọn họ vẫn luôn tham thảo một ngày. Đến chạng vạng thời điểm, bọn họ mới gõ định cuối cùng phương án. Kết thúc thời điểm nàng đem phá thần đan cho hai nhà gia chủ. Sau đó chính mình trở về sân, đem kế hoạch cấp Tư Mã giao người ta nói một chút. Thuận tiện cho bọn hắn nói chính mình muốn đem Tư Mã ra rời lại đây sự tình. Biết được Tư Mã U Nguyệt ý tưởng, Tư Mã ra người đều thực tán đồng. Từ tiếp xúc bên ngoài thế giới, bọn họ tầm mắt mở ra, cũng cảm thấy cũng lân đại lục cũng không thích hợp sinh hoạt. Nếu có thể đem Tư Mã ra người tiếp ra tới là tốt nhất, bất quá sự tình. Giai đoạn trước sự tình cũng không cần Tư Mã U Nguyệt bọn họ ra tay. Vì thế bọn họ đến phụ cận tìm cái núi non đi vào tu luyện. Trước khi đi thời điểm nàng cho Vân Cẩm Vệ một cái tử mẫu thạch, phương tiện bọn họ tìm kiếm chính mình. Đồng thời cũng là biến tướng nói cho hắn, không có việc gì không cần đi tìm chính mình. Vân Cẩm Vệ sống thượng trăm năm, tự nhiên minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ, tỏ vẻ có chuyện sẽ dùng cái này liên hệ nàng. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tư Mã ra người đi trong núi, làm trọng minh bố trí cái kết giới, sau đó mang theo người vào linh hồn trong tháp. Hiện tại linh hồn trong tháp thời gian một ngày để 10 ngày. Không có việc gì thời điểm không lợi dụng thiên lý nan dung a. Thời gian từng ngày qua đi, bên ngoài đã qua nửa năm thời gian, bọn họ ở bên trong càng là sinh sống gần 5 năm thời gian. Này 5 năm bọn họ mỗi người đều có thật lớn tiến bộ. Loại này tiến bộ tuyệt đối có thể làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Vân trong nhà nơi đó cũng không phải rất xa, cho nên bọn họ thỉnh thoảng có thể cảm giác được nơi này động tĩnh. Có đôi khi một ngày sẽ cảm giác được rất nhiều lần thăng cấp quang mang sông lên tận trời. Đến sau lại Vân gia nhân lại nhìn đến thăng cấp quang mang thời điểm đều đã chết lặng. Này đó biến thái liền tính một người một ngày cũng không như vậy nhiều thăng cấp đi. Hôm nay, Tư Mã U Nguyệt đang ở trong sơn cốc bố trí trận pháp. Đột nhiên cảm nhận được tử mẫu thạch có động tĩnh. Lấy ra tới sau nghe được Vân Cẩm Vệ thanh âm ni, thiếu cốc chủ, có người tới tìm ngươi. Vân Cẩm Vệ thanh âm truyền đến. Tìm ta? Tư Mã U Nguyệt ngẩn người, hỏi, ai tìm ta? Là thần ma cốc người, Vân Giật nói. Còn chưa nói, ma lão đầu thanh âm liền truyền tới. Tiểu tử thúi, mau cho ta trở về. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới sẽ nghe được ma lão đầu thanh âm, kích động hỏi. Ngươi về trước tới lại nói. Ma lão đầu nói xong chặt đứt tử mẫu thạch. Sau đó đối bên người nam tử nói. Ngươi không phải tưởng sao? Đi thôi, ngươi cũng đừng hối hận. Kia nam tử thanh âm thấp thấp, ngẩng đầu lên lại là một trương cực kỳ tuổi trẻ gương mặt. Hắn nhìn ma lão đầu ánh mắt nhàn nhạt, cả người đều tản mát ra một cổ lạnh băng hơi thở. Thiết, ta có cái gì hảo hối hận? Ma lão đầu nói. Ta sẽ đè thấp thực lực của ta. Kia nam tử nói xong bay đi ra ngoài. Vân Giật ở vừa thấy, có chút sốt ruột nói. Nhị cốc chủ, thiếu cốc chủ vừa mới thăng cấp linh tôn, hiện tại liền đi thăm dò thực lực của nàng, có thể hay không có chuyện a? Không quan hệ, tên kia có chừng mực. Ma lão đầu ngồi vào ghế trên, kiều chân bắt chéo nói, chúng ta thật sự không đi xem sao? Vân Dật vẫn là không yên tâm Ni, ngươi nếu là lo lắng liền đi xem đi. Làm cho bọn họ đánh xong sớm một chút trở về, ma lão đầu nói. Vân Dật do dự một chút, chiều ma lão đầu hành lễ, nói thanh, đệ tử cáo lui, sau đó hướng tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ nơi núi non đuổi theo. Xem thường ta đồ đệ, ma lão đầu hừ hừ hai hạ. Biểu hiện chính mình đối Tư Mã U Nguyệt tín nhiệm mần đi. Tư Mã U Nguyệt mới từ núi non ra tới không xa liền nhìn đến một người ngừng ở không trung, đôi tay bối ở sau lưng, tóc dài phiêu giật phi, nhìn chằm chằm vào bọn họ. U Nguyệt, ta cảm giác người nọ có điểm giống tìm cha, Bắc Cung Đường nói. Đã nhìn ra Tư Mã U Nguyệt bọn họ dừng lại, cùng người nọ rằng co, ngươi là Tư Mã U Nguyệt. Kia nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt, lạnh băng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi là ai? Vì sao cản ta đường đi? Tư Mã U Nguyệt nhìn người nọ, ở trong đầu lọc một chút tin tức, không nhớ tới người kia là ai. Cùng ta đánh một trận, thắng liền có thể qua đi. Kia nam tử nói xong bay thẳng đến Tư Mã U Nguyệt động thủ. Các ngươi lui về phía sau. Tư Mã U Nguyệt hét lớn một tiếng, hướng tới kia nam tử đón đi lên. Phanh, hai người phát ra công kích ở không trung giao hội, phát ra nổ mạnh thanh âm. Những người khác thấy vậy rất xa chạy thoát khai đi. Lục cấp linh tôn, nam tử nhướng mày, có chút không thể tưởng tượng nhìn Tư Mã U Nguyệt, đôi tay kết ấn nói, huyền băng quyết, chỉ thấy cùng ở bên nhau đôi tay chung quanh cư nhiên chậm rãi hình thành một đám nho nhỏ băng. Chỉ, hắn ý niệm vừa động, những cái đó băng chỉ toàn bộ hướng tới Tư Mã U Nguyệt công tới. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn sử dụng linh kỹ tốc độ nhanh như vậy. Chạy nhanh ngưng ra tường ấm che ở bên ngoài, sau đó đôi tay nhanh chóng kết ấn. Giống nhau tường ấm phòng ngự năng lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là Tư Mã U Nguyệt tường ấm lại đem phía trước công kích đều chắn xuống dưới. Đương nàng tường ấm linh lực hao hết sau, những cái đó băng chùy cũng tùy theo đều tiêu tán. Chính là nàng còn không kịp thở vào nhẹ nhõm, càng dài càng bén nhọn băng chùy lại cung lại đây. Nàng thậm chí đều có thể cảm giác được màu trắng băng tiêm phiếm hàn ý. Cũng may nàng linh kỹ cũng chuẩn bị xong, nàng huy thật dài ngọn lửa đại đao, đem những cái đó băng chùy toàn bộ đều bổ ra. Liệt hỏa chảm, nàng né tránh băng chùy sau, dẫn theo đại đao chiều kia nam tử bổ tới. Băng thuẫn, một cái thật lớn băng thuận nhanh chóng ngưng kết ra tới, đem nàng hỏa diễm đao chắn bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được này băng thuận phát ra hàn ý, trong lòng kinh ngạc, này băng thuận phòng ngự năng lực hảo cường hãn, cư nhiên có thể chống lại nàng hỏa diễm đao. Hỏa diễm đao cùng băng thuận rằng co không dưới, kia nam tử đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Hắn lưu lại băng thuận cũng tùy theo biến mất. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Người này đi nơi nào? Nàng nhắm mắt lại cảm thụ bốn phía. Đột nhiên cảm giác sau phía trên không gian có một chút bảo dao động. Đồng thời cảm giác được nhẹ nhẹ nguy hiểm ẩn ý, chính là nơi này. Nàng trong lòng vừa động, thân mình một bên, một đạo linh lực nhanh chóng hướng tới kia chỗ không gian công tới. Phanh, trống rỗng nhiều ra một đạo linh lực. Hai người ở không trung chạm vào nhau, tuy rằng cũng không phải đặc biệt kịch liệt, lại làm kia nam tử hiện ra thân hình. Kia nam tử ra tới sau cũng không có lại phát động công kích, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, quả nhiên thật sự có tài. Lúc này Vân Dật bay lại đây, nhìn đến hai người không có bị thương, tặng khẩu khí, hỏi, các ngươi đánh xong sao? Ngươi nhận thức, Tư Mã U Nguyệt nhìn Vân Giật liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi nhận thức, ta liền không giết hắn, đánh hắn mông nở hoa liền hảo, tìm ta phiền toái người, ta nhưng không tính toán buông tha. Nói năng tính toán lại lần nữa phát động công kích. Ngoặc kép, Vân Giật nghe được Tư Mã U Nguyệt kia thô tục nói, trong lòng vô ngữ, chính là ngoài miệng vẫn là nói, thiếu cốc chủ chẳng qua muốn thử xem thực lực của ngươi, cũng không phải thật sự muốn tìm phiền toái của ngươi. Tư Mã U Nguyệt động tác một đốn, nhìn kia nam tử, lại nhìn xem Vân Giật, nói, thiếu cốc chủ, ngoặc kép, hết chương.